Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 542, quân trưởng đại nhân, người hảo, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Cố Thiển Vũ đến mới vị diện, mở to mắt nàng liền chết lặng từ nàng lại xong lại tại trong bệnh viện Emma. Hảo tâm mệt mỏi có hay không? Chỉ cần nàng làm hiện đại vị diện nhiệm vụ, nàng 89 phần 10 ngay tại bệnh viện. Trứng thôi vỡ vụn, cảm giác không ra đau đớn. Ngay tại Cố Thiển Vũ tâm tắc thời điểm, một cái từ tính giọng nam vang lên. Làm sao vậy, chân còn đau nhức? Cố Thiển Vũ quay đầu đã nhìn thấy một cái anh tuấn nam nhân, người kia ngũ quan 10 phần tuấn giật, ánh mắt thâm thúy lâu dài, là một cái phi thường có mị lực thành thục nam nhân. Phản ứng một giây, Cố Thiển Vũ liền lấy lại tinh thần, nàng theo nam nhân ý tứ, nhẹ gật đầu. Có đau một chút, ta đây đi gọi bác sĩ, người nhịn một chút. Nam nhân đứng lên, nhẹ nhàng vuốt vuốt Cố Thiển Vũ tóc, giống như là đang an ủi Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ, Emma, cái này cương triều ngựa khí cùng thần sắc là chuyện gì? Gia hỏa này xác định không phải cầm nhầm kịch bản rồi. Vẫn là nàng lại muốn làm thế giới nữ chính nhiệm vụ. Nha, Cố Thiển Vũ nhẹ gật đầu. Nam nhân quan tâm cho Thư Noãn Noãn đắp kín chăn sau đó mới đi ra khỏi phòng bệnh. Nhìn nam nhân bóng lưng. Cố Thiển Vũ một mặt không biểu tình, biểu nói cho nàng hiện tại lại thành thế giới nữ chính. Chỉ bằng vừa rồi nam nhân kia đối nàng ôn nhu quan tâm sức mạnh, cái này tuyệt đối không phải một cái pháo hôi phải có đãi ngộ. Cố Thiển Vũ tâm tắc tiếp thu kịch bản, đợi nàng tiếp thu xong kịch bản, Cố Thiển Vũ cả người đều không còn gì để nói. So với may mắn chính là, nàng lần này không có mặc thành thế giới nữ chính. Cho nên cũng sẽ không theo thế giới nam chính có nhiều như vậy, kỳ hoa liên lụy mập mờ. Mặc dù như thế, nhưng vị diện này chuyện xưa vẫn như cũ để nàng rất hủy tam quan. Nguyên chủ tên gọi Phó Vũ Tình, là một quân nhị đại, phụ thân là lục quân lính tác chiến quân trường. Mặc dù là con ông cháu cha, nhưng là nguyên chủ tính cách lại có chút hướng nội, không phải rất thích cùng ngoại nhân liên hệ. Nói trắng ra một chút, nguyên chủ chỉ là có chút trạch, thích ở trong nhà. Phó ba ba hiền nguyên chủ một đứa con gái như vậy, thấy nguyên chủ không quá ưa thích tham gia quân ngũ, cũng không có miễn cưỡng nàng, mặc kệ phát triển. Chờ đến nguyên chủ vừa gà tuổi tác, phó ba ba đem chính mình môn sinh đắc ý nhất Cận Yến Thời giới thiệu cho mình nữ nhi. Cận Yến Thời là một cái phi thường hoàn mỹ nam nhân, đã ôn nhu lại quan tâm, thiết thực lại lãng mạn, năng lực xuất chúng, mấu chốt còn rất đẹp trai. Nam nhân như vậy. Nữ nhân làm sao lại không động tâm? Nguyên chủ cùng Cận Yến Thời tiếp xúc một đoạn thời gian, liền khăng khăng một mực thích Cận Yến Thời. Tiếp xuống kịch bản, người cho rằng là Cận Yến Thời bám vào phó gia căn này cao côn, bò lên trên nhân sinh đỉnh phong, sau đó lại lật mặt vô tình hại chết nguyên chủ phụ thân, còn từ bỏ nguyên chủ. Mễ có, thế giới này cũng không có dựa theo cầu huyết kịch bản đi. Cận Yến Thời cùng nguyên chủ kết hôn sau. Vẫn là cùng trước khi kết hôn đồng dạng, đối nguyên chủ 10 phần chi kỳ sủng ái. Nguyên chủ thích đồ vật, Cận Yến Thời đều nhớ nhất thanh nhị sở, vô luận ở nhà ăn cơm vẫn là ra đi ăn cơm, hắn đều sẽ phi thường ấm lòng gọi nguyên chủ thích ăn đồ ăn. Mỗi đến kết hôn ngày kỷ niệm, nguyên chủ sinh nhật, Cận Yến Thời đều sẽ cho nguyên chủ mua lễ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cận Yến Thời mua lễ vật không nhất định đều là quý. Nhưng là hắn mua lễ vật hết lần này tới lần khác đều là nguyên chủ thích đồ vật. Trông thấy lễ vật đúng lúc là chính mình muốn mua. Một hai lần nguyên chủ 10 phần kinh hỉ. Thời gian lâu dài, nàng liền có chút buồn bực. Rốt cục có một ngày nguyên chủ nhịn không được hỏi Cận Yến Thời. Vì cái gì ngươi luôn là biết ta muốn cái gì lễ vật đâu? Bởi vì ta hiểu rõ ngươi. Ngươi nhìn thứ gì con mắt sẽ tỏa sáng. Ta phi thường rõ ràng. Ta cũng thích xem ánh mắt ngươi tỏa sáng. Thỏa mãn biểu tình, như vậy ta sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Cận Yến Thời ôn nhu mà cười cười. Cách chương.